Canh bạc tình yêu, canh bạc chương 8, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycat, chỉnh dịch Mon, tất cả đồ vật trong nhà trọ đều biến mất ngoại trừ quần áo lót được dự y phơi ở ngoài ban công thì còn lại. Những quần áo khác được máng trên giá áo ở bên trong đều biến mất, dự y kéo ghế ngồi ăn cơm ra, nhíu mày ngồi trong chốc lát. Lại đi đến cạnh cửa xoay xoay nắm đấm cửa, khóa cửa còn nguyên vẹn không giống có người cậy cửa vào ăn trộm. Đầu tiên cô nghi ngờ có kẻ trộm nhặt được chìa khóa của cô ở trên đường, nhưng ngay lập tức loại bỏ khả năng này. Cho dù người nhặt được chìa khóa chính là những người đến gây sự tối hôm qua, bọn họ cũng không thể biết chắc chắn cái chìa khóa này là của cô. Huống chi tại sao bọn họ lại trộm luôn cả cái mác áo, dự y lần lượt loại bỏ các suy đoán. Nhân tiện gõ cửa nhà hàng xóm hỏi thăm động tĩnh tối hôm qua và sáng nay, hàng xóm giật mình nói, không phải bọn họ còn vào nhà trộm đồ chứ? Tôi chỉ nghe nói bên ngoài cửa hàng đều bị đập phá, chưa có người nói là trong nhà cũng bị tai vạ, không có nghe thấy âm thanh gì cả mà. Dự y cười trấn an, không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút cho biết, chuyện này xảy ra làm lá gan của tôi cũng bị teo lại, hàng xóm cảm động lây. Nhất thời nắm chặt bàn tay của dự y, mắng bọn người hung tợn kia một chập, dự y cũng không sốt ruột khóa cửa phòng lần nữa rồi quay về sòng bài. Lúc này bên ngoài mưa phùn rả rích, trong phòng của sòng bài đều là dấu vết chân dính bùn, chính là Ngô Phỉ đang lau, thấy dự y đến trễ. Cô ta cũng không nói gì, chỉ hỏi cô ăn cơm chưa, dự y lắc đầu, Ngô Phỉ nói, chị đang nấu cơm, buổi trưa thì ăn tạm hai món đi. Cũng không có khẩu vị ăn uống gì, còn bà chủ đã lau khô nước mắt, đang đứng ở phía sau quầy tính toán sổ sách. Không có thời gian để so đo chuyện dự y đến trễ, ngôi nhà cổ là nơi duy nhất có điện ở Nhọ An đường, bên trong ấm áp như mùa xuân. Không có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài chút nào, nhưng mà vẻ mặt của ba người này đều có chút kỳ lạ, thường hay liếc mắt ngóng nhìn cửa một cái. Nhưng trước sau vẫn không hề nhìn thấy người vốn nên xuất hiện từ sớm, chỉ có Ngụy Tông thao thảnh thơi ngồi đọc báo ở sofa, nói. Hôm nay cơm chiều không cần làm, tuy rằng mấy người Trang Hữu Bách khó hiểu, nhưng cũng không chất vấn là chưa có phân công người đảm nhiệm. Cho đến khi đến giờ cơm chiều, bọn họ mới tỉnh ngộ ra, sắc trời chưa hoàn toàn tối, hôm nay dự y sớm hơn so với ngày thường một chút. Cầm hai cái cà mèn, nhấn chuông cửa cười với người ra mở cửa là Trang Hữu Bách nói, điện còn chưa có lại, tôi sợ trễ không thấy rõ đường đi. Hôm nay sớm hơn một chút, nói xong, hết sức tự giác khóa cửa, đường đi ở trong sân nhỏ hẹp, dẫn thẳng đến tòa nhà ba tầng, từ khoảng cách rất xa. Cửa mở rộng giống như là một cái mồm đầy máu đang há to, bọn họ biết sớm muộn gì dự y cũng sẽ đến. Nhưng tuyệt đối không đoán được cô lại đem theo cà mèn tới, ba người này sững sờ, sau đó liền hiểu được ý của Ngụy Tông Thao hồi sớm. Không khỏi len lén quan sát hai người một phen, không hẹn mà cùng chậm rãi đi vào nhà bếp, một người hâm nóng đồ ăn dọn ra bàn. Một người thì quanh quẩn hóng chuyện, cảnh tượng như thế thật đáng khinh, may mắn là hai người ở trong phòng khách không có thời gian để ý tới. Dự y ngồi ở cạnh bàn ăn, như là đang nói chuyện thời tiết bình thường, anh Ngụy, nơi tôi hiện đang ở rất tốt, không cần chuyển nhà, nói thẳng. Đi thẳng vào vấn đề, hiếm khi không lòng vòng quanh co với anh, Ngụy Tông Thao dường như tương đối hài lòng với biểu hiện lúc này của cô. Hào phóng mở miệng, điện còn chưa có lại, cô ở chỗ này tiện hơn, cảm ơn ý tốt của anh Ngụy, dư mỉm cười chân thành, đáp lại. Tôi cảm thấy rằng ở chỗ này lại càng không tiện, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không giống với khóe miệng cong lên ngọt ngào kia. Ngụy Tông Thao gấp tờ báo lại, để qua một bên, đùi phải gác lên đùi trái, hai tay đan lại, không nói một lời, nhìn dự y, ánh mắt hai người đối đầu. Không nhượng bộ, xung quanh tĩnh lặng ngay cả đến âm thanh của đồng hồ quả lắc treo ở trên tường phòng ăn đều có thể nghe được. Hình ảnh rằng có khiến cho người ta nhớ tới đêm qua, ly sữa vỡ vụn trên đất, tiếng thở dốc cùng dãy giụa không ngừng hiện lên. Dự y thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm cùng với cảm giác đầu lưỡi bị người mút lấy. Rõ ràng là cả ngày cũng không có suy nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây khi ánh mắt trầm tĩnh của Ngụy Tông Thao nhìn cô,